Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 160, Viên Thiệu mãn ý đắc chí, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.